Trọng sinh chi cùng quân Vu Hoan. Chương 3, đây có được xem là khinh bạc. Góc truyện audio.com. Chấm, đây có được xem là khinh bạc. Lý Thiếu Hoài sợ hãi. Từ triều Đường về sau trải qua ngũ đại thập quốc, dân phong dần từ khai thành thủ. Đặc biệt kể từ khi Đại Tống thành lập, địa vị nữ nhân ngày càng thấp kém. Bằng không trong Trường Xuân Quan cũng không có nhiều nữ quan như vậy. Khai, mở mang, thủ, bảo thủ, không biết liêm sỉ. Bốn chữ này Lý Thiếu Hoài vô pháp dùng để hình dung nàng. Nếu buộc phải nói ra một từ, Lý Thiếu Hoài cảm thấy hai chữ phóng đãng đặt trên người cô gái này là thích hợp nhất. Nhất thời nàng cảm thấy hai từ này thật là tốt vô cùng, không kìm được đỏ cả hai tai. A, bị thương ở ngực sao? Lý Thiếu Hoài đột nhiên thấy vết đỏ trên áo, duỗi tay ngọc ra, theo bản năng chăm chú quá mức, không chú ý đến áo lót của nàng kia đang cởi ra. Bộ dáng yếu đuối vừa rồi của Triệu Uyển Như lại giống như chỉ là giả vờ, hoàn toàn biến mất. Lý Thiếu Hoài bình tĩnh tự nhiên khom người, bàn tay rủ xuống bên hông nắm chặt, một thân đạo bào, dáng người tuy không tinh tế như nữ tử, nhưng cũng không thô tráng như nam nhân. Tóc dài rũ eo, đầu đội ngọc quan, châm gỗ đào vấn tóc, rất có tiên phong đạo cốt. Đời trước Lý Thiếu Hoài đã có tiếng đẹp tựa Tống Ngọc. Lần đó đoạt Trạng Nguyên cưỡi ngựa dạo kinh thành càng khiến vô số tiểu thư khuê các đang độ cập kê ở Đông Kinh vì nàng mà khuynh tâm ám hứa. Bên ngoài chiếc đạo bào màu khói là mái tóc dài đen nhánh của nàng. Vành tai đỏ bừng lộ rõ hai bên cực kỳ nổi bật. Triệu Uyển Như cảm thấy trêu chọc nàng cũng rất thú vị. Nhưng Lý Thiếu Hoài càng tốt, nàng lại càng hối hận, càng không cam lòng. Ai biết đời trước Lý Thiếu Hoài cùng Tam Muội ở trong căn phòng này khi đó có phải cũng là như vậy? Lý Lang của nàng, A Hoài của nàng, đời này sống lại nàng thề, tuyệt đối không cho phép nữ nhân khác chạm vào, cũng tuyệt đối không cho phép người khác khi dễ, cho dù là em gái ruột của mình cũng không được. Đời này A Hoài, chỉ có thể là A Hoài của một mình nàng, chỉ nàng được phép khi dễ. Cũng chỉ nàng mới được phép chạm vào. Được rồi, Triệu Uyển Như cởi áo lót xong, khẽ cong môi, Lý Thiếu Hoài nghe tiếng nhìn lại, sửng sốt, mở to mắt ngây người. Thì ra sâu bên trong cánh đồng tuyết trắng, không chỉ có một cành mai. Hồi lâu, Triệu Uyển Như mới cười thầm, không phải nói chỉ liếc nhìn thôi sao? À, lúc này Lý Thiếu Hoài mới cảm thấy mình thất lễ. Vì thế vội xoay người, đỏ mặt nói, bần đạo đường đột, nhưng trong đầu vẫn quanh quẩn cảnh tượng vừa rồi. Nữ tử sinh đến cực tốt, màu da như ngưng chi, cả người băng cơ ngọc cốt. Lý Thiếu Hoài hung hăng nhéo mình một cái. Lý Thiếu Hoài ơi Lý Thiếu Hoài, ngươi là người xuất gia, nghĩ cái gì thế? Liền cẩn thận nhớ lại, dưới xương quai xanh xuất hiện vài vết cào của móng vuốt. Vết cào ở giữa là sâu nhất, dài gần đến nơi cao ngất kia. Nghĩ đến đây mặt nàng lại càng nóng hơn. Bước lên vài bước, cách xa đầu giường, cầm lấy một chiếc bình sứ bạch ngọc trong giường gỗ nhỏ. Mở ra vẫy vẫy ngửi thử mùi hương. Lại lấy một chiếc bình men xanh. Đem hai chiếc bình đều đưa cho Triệu Uyển Như. Mỗi loại một viên, sẽ giúp nàng bổ máu, điều trị miệng vết thương. Đưa tay ra, Triệu Uyển Như dường như đang lẳng lặng nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài. Làm cho Lý Thiếu Hoài rất ngượng ngùng. Nàng đặt thuốc xuống đưa lưng về phía nàng ngồi xuống. Nàng biết với nữ tử mà nói không chỉ có gương mặt, mà thân thể cũng cực kỳ quan trọng. Miệng vết thương hơi sâu, cần phải bôi thuốc. Vừa may trong số những sư phụ của mỗ từng có người truyền cho phương thuốc trị sẹo. Mỗ đã nghiên cứu chế tạo cho người dùng thử, cũng đã tự mình dùng. Chẳng qua vết thương của mỗ là bị phỏng. May mắn đây chỉ là vết cao. Ta giúp nàng châm cứu, lại cộng thêm uống thuốc một tháng là có thể khỏi bệnh. 3 tháng sau có thể lành sẹo. Vết thương sâu như thế này chỉ cần nửa năm là có thể hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Vết thương của chân nhân là trên cánh tay bên trái sao? Triệu Uyển Như dường như lơ đãng hỏi. Lý Thiếu Hoài không khỏi kinh ngạc nhìn nàng. Làm sao nàng biết, chân nhân tu đạo, chẳng lẽ chưa từng nghe nói đến thần tiên? Triệu Uyển Như nghiền ngẫm cười. Đương nhiên nàng sẽ không nói với nàng. Đời trước không chỉ nhìn trộm Lý Thiếu Hoài tắm rửa, mà sau khi biết thân phận nàng còn chuốc say nàng. Không hiểu sao, hiện giờ chỉ cần đối diện Triệu Uyển Như trong đầu Lý Thiếu Hoài liền bắt đầu suy nghĩ lung tung. Không khỏi vội vàng quay mặt đi. Nói, làm càn, mọc cánh thành tiên tuy là lời của đạo gia. Nhưng Thiếu Hoài tu chẳng qua là một chữ tĩnh trong xử sự làm người. Triệu Uyển Như bật cười, ngồi dậy bò đến sau vành tai nàng, kề sát khẽ nói, lòng của chân nhân, thật sự tĩnh sao, thanh âm gần ngay bên tai còn thổi hơi một cái, có thể nghe được tiếng hô hấp, cũng có thể cảm nhận được độ ấm của nàng. Lỗ tai Lý Thiếu Hoài khẽ nhúc nhích, trong lòng run lên, thiếu chút nữa té ngã. Thí chủ nàng, Lý Thiếu Hoài đỡ mép giường nhích ra xa. Nghẹn ngào nói, chân nhân ngại ngùng như vậy, như thế nào trần trị cho ta, lại như thế nào thi châm, như thế nào thoa thuốc. Lý Thiếu Hoài nghe nàng nói mặt càng đỏ hơn. Hôm nay mỗ phải đi nơi khác cầu học, những chuyện này đều sẽ bàn giao lại cho nữ y, hừm. Chân nhân muốn đi đến đâu? Đi đến nơi nhiều sách, nơi nhiều tri thức, đời trước Lý Nhược Quân chính là con mọt sách. Mà đời này cũng vậy. Tàng thư trong thiên hạ không nơi nào hơn Đông Kinh. Học vấn trong thiên hạ cũng không nơi nào qua được Đông Kinh. Mà nơi tập trung nhiều nhất chính là Đại Nội. Triệu Uyển Như uyển chuyển liếc nàng một cái. Mỗ không muốn vào Đại Nội. Nhưng mỗ muốn đi Đông Kinh. Thật vậy chăng? Triệu Uyển Như che miệng cười. Nàng còn nhớ đời trước nàng cũng nói như thế. Cuối cùng còn không phải ngoan ngoãn vào Đại Nội, ngoan ngoãn tham gia khoa cử, chỉ vì có tư cách cưới công chúa. Cái gì thiệt hay giả? Lý Thiếu Hoài buồn bực nói, cười cười, vết thương trên ngực liền đau lên. Đúng như Lý Thiếu Hoài nói, miệng vết thương sâu. Triệu Uyển Như chịu không nổi, cuộn mình trên giường mất thanh, nhận ra người phía sau khác thường. Lý Thiếu Hoài vội xoay người, nắm lấy tay Triệu Uyển Như bắt mạch cho nàng. Lại nhìn thoáng qua áo lót màu trắng đột nhiên phiếm hồng. Miệng vết thương chuyển xấu. Ta giúp nàng cầm máu. Trước mắt nàng rõ ràng nên bận tâm nam nữ khác biệt mà tìm người khác lại đây xử lý miệng vết thương. Nhưng hiện giờ đã không kịp ra ngoài. Cũng không cho phép bất cứ sai lầm nào xảy ra. Mình cũng là con gái. Cũng không có gì ghê gớm. Lý Thiếu Hoài ra vẻ chấn định thầm nghĩ, cởi thắt lưng, vén áo, động tác thuần thục, lấy thau nước ấm đã cho người chuẩn bị sẵn, nhúng khăn vào nước vắt sạch. Lý Thiếu Hoài khom lưng nói, đắc tội, nàng khép ngón trỏ và ngón giữa lại, điểm ba huyệt quan trọng ở giữa cổ, ngực cùng bụng dưới, Triệu Uyển Như liền không thể động đậy, miệng vết thương cũng không còn chảy máu. Cầm máu, bôi thuốc, băng bó, Lý Thiếu Hoài quen tay mà làm. Cuối cùng giải huyệt cho nàng. Triệu Uyển Như nhìn nàng thuần thục xử lý miệng vết thương cho mình. Nhanh nhẹn quyết đoán, người như vậy một khi nghiêm túc, bảo nàng đời này sao có thể không động tâm. Một bước cuối cùng cũng hoàn thành. Nếu nàng thật là nam nhân, Triệu Uyển Như đột nhiên muốn trêu nàng. Đây có được xem là khinh bạc. Lý Thiếu Hoài đang vắt khăn, tay đột nhiên cứng đờ, cả người cũng bắt đầu đông cứng, khăn vải lại rơi vào trong nước, bắn vài giọt ra ngoài. Lý Thiếu Hoài đứng lên, khủng hoảng lùi về sau nói, thí chủ, Thiếu Hoài đây chỉ là cứu người, không có nửa phần mưu đồ, cũng không phải là, nhưng xác thật là thất lễ, nàng không thể đổi trắng thay đen. Ngay cả ban đầu gọi tiểu cô nương cũng sửa lại gọi thí chủ. thấy bộ dáng Lý Thiếu Hoài gấp gáp như đứng đống lửa như ngồi đống than. Triệu Uyển Như thầm cười nói, đùa nàng chút thôi. Lúc này Lý Thiếu Hoài mới thở nhẹ một hơi, lại nhớ tới lời Vương Kế Anh nói, tiểu nương tử này mà thanh cao khó hầu hạ gì chứ. Rõ ràng là yêu tinh từ địa ngục trốn ra, chuyên hút dương khí của Lý Thiếu Hoài nàng. Bất quá, chân nhân đã nhìn thấy thân thể của thiếp, thì phải chịu trách nhiệm. Tâm vừa buông xuống, lại bị nhấc lên, Lý Thiếu Hoài buồn bực. Cô nương này thật không nói lý. Rõ ràng là ta cứu nàng. Thí chủ, Thiếu Hoài là người xuất gia, cũng đoạn trần tục, lại nói ta đã cứu nàng. Hành y chữa bệnh chính là cử chỉ thiện ý, chỉ là thiếp cũng đến Đông Kinh, muốn nhờ chân nhân hộ tống. Chân nhân nghĩ đi đâu vậy? Lý Thiếu Hoài hút một hơi, há mồm phun không ra. Hóa ra người này là đang trêu chọc nàng, mà nàng cư nhiên bị người ta trêu chọc. Vì thế cau mày, nàng, thí chủ không phải là họ hàng của Chi Châu sao? Như thế nào lại đến Đông Kinh? Họ hàng? Hừm, Lý Thiếu Hoài chớp mắt, đem nghi vấn viết trong mắt. Chẳng lẽ không phải? Triệu Uyển Như ngẫm lại, Vương Kế Anh cũng xem như là họ hàng xa của nhà mẹ nàng. Thì sao chứ, ông ấy không phải cha ta. Ý của thí chủ là, Lý Thiếu Hoài hiểu rõ, khẩu âm của thí chủ là người Đông Kinh. Triệu Uyển Như gật đầu, chuyện này Lý Thiếu Hoài đầu lớn. Vốn muốn trần trị cho nàng xong sẽ một mình lên đường đến Đông Kinh. Từ đây nước sông không phạm nước giếng. Ai biết, không dứt, chân nhân không muốn, chấm chấm, không, không phải, không muốn, rất không muốn, vô cùng không muốn. Lý Thiếu Hoài thầm hận, cửa phòng vừa mở ra, Triệu Tĩnh Xu liền thấy Lý Thiếu Hoài mặt mày sầu khổ từ trong phòng bước ra, còn luôn nhỏ giọng thì thầm. Không biết đời trước ta tạo nghiệp gì, vận khí này cũng tốt quá đi. Sư huynh làm sao vậy? A tỷ thế nào rồi? Nương tử nàng rất tốt. Đúng rồi chí trùng, ta chưa từng nghe muội nhắc đến chuyện muội còn một người tỷ tỷ. Triệu Tĩnh Xu sửng sốt, chợt gãi đầu ngây ngô cười. Ai nha, thật ra cha mẹ muội là quan nhân ở Đông Kinh, chỉ là sùng đạo nên mới đưa muội đi làm nữ quan từ nhỏ. Bởi vì tránh cho đặc thù sợ người khác băn khoăn, nên mới không công khai. Trách không được cách nói năng của a tỷ muội như vậy. Lần này muội trở về, trong nhà nhất định rất náo nhiệt. Nghe vậy, Triệu Tĩnh Xu khẽ giật mắt. Tuy là cha muội thê thiếp thành đàn, nhưng con nối dõi chỉ có muội cùng với a tỷ, lục đệ ba người. Muội là con vợ lẽ, a tỷ và lục đệ cùng mẹ sinh là con ruột của đại nương. Lời này chỉ có Vương Kế Anh đứng bên cạnh hiểu. Năm trước con trai của tiên hoàng hậu Quách Thị chưa đến 10 tuổi đã chết non, mà Quách hoàng hậu cũng theo đó bệnh hoang. Thánh thượng lập người yêu lúc còn trẻ là Liêu Thị làm hậu, nhưng do vẫn không có con nối dõi nên bị triều thần phản đối. Năm gần đây mới sinh được lục hoàng tử hiện giờ, con cái thưa thớt. Lý Thiếu Hoài biết những quan nhân tướng công ở Đông Kinh trước giờ đều thê thiếp thành đàn, con cháu dưới gối lại càng đông không đếm xuể. Triệu Tĩnh Xu nói vậy không khỏi có chút thê lương. Chẳng qua thê lương này không phải là do con cháu ít. Dù sao, người một nhà đoàn viên cũng đã là rất tốt. Lý Thiếu Hoài thương cảm cho bản thân. Triệu Tĩnh Xu gật đầu, thấy Lý Thiếu Hoài buồn bã, nhớ tới chuyện Lý Thiếu Hoài từ nhỏ đã không thân không thích liền thốt ra. Sư huynh chớ có thương cảm. Sau này chí trùng, nàng thiếu chút nữa đem hai chữ muội muội nói ra, may mắn kịp thời dừng lại. Chí trùng cũng là người nhà của sư huynh. Phi phi phi, muội muội cái gì chứ? Ta mới không cần làm muội muội của sư huynh. Lý Thiếu Hoài đã mắc vào chồng, muốn chạy cũng không thoát. Đành phải ở lại phủ Chi Châu chờ đến khi vết thương của Triệu Uyển Như khỏi hẳn. Vừa ở chính là nửa tháng. Vết thương nguyên bản không nguy hiểm đến tánh mạng, Lại kéo nhiều ngày như vậy, đã quấy rầy đến kế hoạch của Lý Thiếu Hoài. Nhưng nàng cũng không thể mặt dày đến dục cô nương người ta. Càng không muốn đối mặt cô gái như xài lang hổ báo kia. Nàng cố tình trốn tránh, nhưng vẫn gặp được nàng ấy khắp nơi. Thật giống như hai người luôn dính lấy nhau. Hôm nay vết thương của nương tử tốt hơn chưa? Lý Thiếu Hoài trước mở lời thăm hỏi Triệu Uyển Như. Hai tỉ muội cười rộ lên. Đa tạ chân nhân, khá hơn nhiều. Vương Kế Anh bên cạnh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nếu công chúa ở nơi này bị thương, tội danh này hắn thật sự gánh không nổi. Cũng may chân nhân cũng ở Bộc Châu. Thật cảm tạ ông trời. Quan nhân, có một con bồ câu bay vào viện. Bồ câu, mọi người nhìn qua. Lý Thiếu Hoài tiến lên trước, đi về hướng gã sai vặt chỉ. Một con bồ câu màu trắng đang đậu trên gốc cây hải đường. Vỗ vỗ cánh, Lý Thiếu Hoài vừa thấy con bồ câu kia liền nở nụ cười. Tiểu Bạch, sao ngươi lại tìm được đến đây? Đây là bồ câu sư phụ cho nàng. Nghe nói nó có linh tính, còn biết tìm đường, nàng dùng để truyền thư. Thường xuyên gửi thư qua lại với Trường Xuân Quan. Nghĩ lại hình như mình đã có vài tháng chưa viết thư gửi về. Nhất định là sư tỷ đã nhớ ta. Chấm. Lý Thiếu Hoài cong môi. Gỡ ống trúc đưa tin nhỏ dưới chân bồ câu xuống. Tĩnh Hư đã đến Đông Kinh. Thiếu Hoài ngàn vạn bảo hộ. Thấy chữ viết của sư phụ, Lý Thiếu Hoài mở to mắt. Sư tỷ đến Đông Kinh. Gì? Tĩnh Hư sư tỷ đến Đông Kinh sao? Triệu Tĩnh Xu cũng lại gần liếc mắt một cái. Tĩnh Hư sư tỷ rõ ràng còn lớn hơn sư huynh, tại sao còn muốn sư huynh chăm sóc chứ? Lý Thiếu Hoài bất đắc dĩ cười. Tuy là sư tỷ lớn hơn ta 3 tuổi, nhưng khả năng tự lập, Lý Thiếu Hoài nghĩ nghĩ, không phải rất tốt. Tựa hồ lúc chưa xuống núi mình vẫn luôn chăm sóc nàng. Nghe tin này, Triệu Uyển Như trong lòng thật không thoải mái. Đời trước bởi vì người sư tỷ này, Lý Thiếu Hoài đắc tội không ít quyền quý trong triều. Mà sư tỷ này cũng không tốt đẹp gì. Trong mắt Triệu Uyển Như, cô ta bất quá chỉ là kẻ lòng dạ hẹp hòi. Đố kỵ lại hiểm độc, Tĩnh Hư sư tỷ chính là một đại mỹ nhân. Xem ra lần này những người ở Đông Kinh kia phải mở to mắt ra nhìn rồi. Triệu Tĩnh Xu đã từng nhìn thấy sư tỷ của Lý Thiếu Hoài. Cùng lúc với nàng, nghe được những lời này, Triệu Uyển Như càng đem hai chữ cảm không vui viết lên mặt. Nàng nhìn chằm chằm Lý Thiếu Hoài. Đẹp thì thế nào, đẹp Nhược Quân cũng không thích ngươi. Lý Nhược Quân chỉ có thể là của ta. Chấm. Lý Thiếu Hoài lắc đầu. Nói, sư tỷ vốn là người Đông Kinh. Muội có biết tỷ ấy chính là nữ nhi của Hàn Lâm đại học sĩ. Từ nhỏ Triệu Tĩnh Xu đã ở đạo quan, những chuyện ở đại nội nàng thật sự không biết gì. Hàn Lâm học sĩ tiền hoài diễn, Triệu Uyển Như giả vờ không biết tỏ ra thực ngạc nhiên. Lý Thiếu Hoài gật đầu. Đúng vậy, sư tỷ là trưởng nữ trong nhà. Triệu Uyển Như trong lòng cười lạnh. Bất quá là một nữ nhân. Xem bộ dáng vui sướng của nàng kia, mặc dù biết cuối cùng người Lý Thiếu Hoài yêu là mình, nhưng nàng không thể làm lơ chuyện Lý Thiếu Hoài đã từng đối tốt với Tiền Hy Vân. Lại còn có một vị đại sư tỷ của Lý Thiếu Hoài. Những người này cũng đã đủ để Triệu Uyển Như nghiến răng nghiến lợi. Cô ta nếu là con gái quan nhân, vậy trở về Đông Kinh chính là trở về nhà rồi. Trong nhà nô bộc đông đảo, cần gì phải nhờ sư huynh. Đúng vậy, là muội nhắc ta. Sư phụ nói vậy, có lẽ lần này sư tỷ đến Đông Kinh là xảy ra chuyện rồi. Lý Thiếu Hoài lo lắng nhíu mày. Nghe vậy, Triệu Uyển Như đi đến trước mặt nàng, lạnh lùng nói, là ai nói với ta không muốn liên quan tới đại nội? Là ai nói với ta người xuất gia không lưu luyến hồng trần? Có chuyện hay không còn chưa biết đâu. Nàng ở đây mù lo lắng cái gì? Đời trước Lý Thiếu Hoài đã thường xuyên nhíu mày, đều bởi vì nàng, cho nên hiện giờ nàng thật không thích nàng nhíu mày. trái phải đều không thích. Triệu Tĩnh Xu hãi hùng, bẻ ngón tay đếm lời Triệu Uyển Như nói. A tỷ, hôm nay sao tỷ lại nói ra một hơi nhiều câu như vậy? Ta, Triệu Tĩnh Xu nói rồi cũng không suy nghĩ sâu xa. Nhưng đứng đằng sau nhìn hết thảy Vương Kế Anh lại nhìn ra chút sâu xa. Hết chương 3. Hôm nay vẫn là công chúa ăn dấm chua một ngày đâu, cách chương.